18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 204, 8, góc chuyện audio.com. Sau khi ăn xong, dọn dẹp và mở quà ra khoe cùng nhau, ai lại về phòng người nấy. Niji vừa bước vào phòng thì cô như muốn thốt lên đầy bất ngờ khi thấy có một hộp quà khá to được đặt ngay ngắn trên bàn. Nó được gói lại bằng lớp giấy nhám màu xám đen cùng với cái nơ màu trắng, là tông màu của Joy. Phu chưa kịp cất tiếng hỏi thì Niji đã chạy vù ra khỏi phòng, đập cửa phòng Joy rầm rầm rầm. Anh hai, mở cửa, Joy từ bên trong bước ra, mặt nhăn nhó, phần thân trên không mặc áo lộ rõ ra từng cơ bắp mạnh khỏe cái gì mà. Chưa dứt lời, Niji đã ôm chầm lấy anh, siết thật chặt rồi còn dụi dụi đầu vào ngực anh. Joy lúc đầu bị làm cho giật mình cả ra, nhưng rồi, anh hiểu. Sau một hồi, Niji buông tay, cười tươi, rồi bỏ chạy vào phòng. Phu đứng đó, chứng kiến mọi cảnh lãng mạn giữa hai anh em họ. Phu vẫn không khỏi dương đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Joy. Joy chau mày, đột nhiên, Phu làm một hành động khiến cho Joy nổi cả da gà. Anh giang hai tay rộng ra sang ngang, tiến lại từng bước một vô cùng chậm rãi. Joy lập tức trợn mắt rồi đóng sầm cửa phòng lại. Phu bước lại vào phòng thì thấy đang xả nước trong phòng tắm. Cạch, anh khóa chốt cửa trong lại, cởi bỏ bộ đồ trên người, anh nhẹ nhàng bước vào phòng tắm cùng Niji. Nè, không thấy người ta đang, thì có sao, anh thản nhiên đứng ké cái vòi sen đang dội những đợt nước ấm xuống. Niji đỏ mặt có chút ngượng ngùng, không nói gì. Phu liếc mắt nhìn xuống cô nàng của mình, thân hình nhỏ bé đó vẫn không ngừng thu hút anh. Anh ôm lấy cô từ phía sau, đầu cúi xuống hôn nhẹ vào cổ Niji. Da chạm chạm, từng giọt nước chảy xen kẽ nhau càng làm cho cái ôm đó thêm nóng bỏng. Cô có thể cảm nhận được bên dưới cậu bé của anh đã vươn vai từ hồi nào. Dường như không thể kìm chế được nữa, Phu với tay tắt vòi nước đè Niji vào tường. Anh hôn cô thật sâu, đậm tay vòng qua eo cô, như muốn giữ mãi không buông ra được. Anh tự nhủ trong đầu, đến khi nào anh mới chán cô được đây, cô vẫn quá đáng yêu, quá quyến rũ với anh. Phu bắt đầu hành động ma sát khắp cơ thể Niji. Làn da mịn màng ấy khiến anh không những chỉ muốn chạm, muốn sờ, mà còn muốn hôn, muốn nhéo, muốn cắn cách trương.